Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 657, anh lại có thể nhìn ảnh chụp đến cả người phát hỏa. gocchuyenaudio.com, editor, may, nhìn trong gương pha lê hoa lệ, tất cả giữa xương quai xanh gian đều là quả mâm xôi nhỏ, trên ngực tuyết trắng càng là dấu hôn ái muội Thịnh Vị Ương suýt đã sợ hãi kêu ra tiếng. Khuôn mặt nhỏ sữ trắng như muốn dỉ máu, đỏ giống như hoa hồng, lại nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn trời rít gào. Một ngày nào đó phải phản công nha. Bỗng nhiên, đôi mắt Thịnh Vị Ương sáng ngời, khuôn mặt bạo hồng cười thực tả. Trừng mắt chân liền xoay người đi ra phòng tắm, bò đến trên giường, cầm di động, sau đó chụp một tấm ảnh, gửi tin nhắn màu cho Hoàng Phủ Bạc Ái kèm theo một câu. Quỷ ấu chỉ, xem chuyện tốt anh làm đi. Hoàng Phủ Bạc Ái đang mở họp, đột nhiên nhìn thấy bà xã nhà mình gửi hình ảnh kiều diễm tới, trên cổ nhỏ trắng như thiên nga, đêm qua khi anh tình cảm triền miên mãnh liệt gieo xuống từng quả mâm xôi nhỏ. Nhịn không được hầu kết chợt một cái, anh lại có thể nhìn ảnh chụp đến cả người phát hỏa. SHI, Hoàng Phủ Bạc Ái thầm mắng một tiếng, khiến linh hồn nhỏ bé của quản lý bộ phận truyền thông đang báo cáo đã sắp bị hù chết, giọng nói đều nhẹ bay. Tổng giám đốc có vấn đề gì muốn hỏi ư? Mọi người cũng đều không dám thở mạnh, mắt lạnh của Hoàng Phủ Bạc Ái hơi rũ xuống, giọng nói rét lạnh càng thấp. Tiếp tục, ách toàn thể hai mặt nhìn nhau một cái, quản lý bộ phận truyền thông lau mồ hôi một phen, sau đó giọng nói bay bổng tiếp tục báo cáo. Cách chương.